Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 58, địa điểm ma ám ở Đà Lạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự bỏ hoang dốc Grand. Đà Lạt từ lâu đã nổi tiếng là một thành phố du lịch hút khách bậc nhất Việt Nam, không chỉ bởi không khí mát mẻ với bốn mùa thay đổi trong một ngày, khung cảnh thiên nhiên mờ ảo với những rặng cây lá kim ngập trong sương, mà còn bởi những ngôi biệt thự cổ kính, lạnh lẽo phủ đầy rêu phong nằm giữa thành phố từ thời Pháp. Trong đó, nếu bạn là người tò mò, yêu thích sự rùng rợn, kỳ bí của những căn biệt thự không người ở cùng với những câu chuyện ma được đồn thổi theo năm tháng, thì biệt thự dốc Grand chính là điểm đến lạnh gáy, phù hợp cho bạn. Ngôi biệt thự dốc Grand, địa điểm ma ám nổi tiếng với những câu chuyện về hồn ma một cô gái. Theo những thông tin từ người dân bản địa, ngôi biệt thự này do một tên quan chức người Pháp nổi tiếng là một kẻ ăn chơi trác táng xây dựng vào năm 1912, và chính hắn đã đẩy một cô gái trẻ phải tự tìm đến cái chết oan uổng bằng cách gieo mình tự vẫn. Một dị bản khác kể lại rằng, cô gái này đã được viên chức người Pháp mời đến nhà chơi, sau đó bị hãm hiếp và giết hại. Xác cô đã bị hắn ném xuống giếng trong khuôn viên ngôi biệt thự, và chỉ trong thời gian ngắn sau đó, ông chủ cũng bị giết chết một cách dã man. Từ đó, người dân nơi đây bắt đầu truyền tai nhau về những hiện tượng rùng rợn đến lạnh sống lưng, về sự xuất hiện của một cô gái mặc đồ trắng hay vẫy xe và xin đi nhờ lên Đà Lạt. Đã có một số tài xế dừng lại và cho cô lên xe, nhưng kỳ lạ thay, sau một hồi cười nói thì cô lại biến mất. Thi thoảng có những tài xế còn bị trạch hướng tay lái. Đáng sợ hơn, theo lời kể của một số bác tài hay lái xe qua dốc Grand, họ cũng đã gặp một cái bóng trắng đang ngồi đung đưa ở ban công tầng trên một số lần. Ngoài ra, những người đã từng ngủ trong căn nhà này đều gặp những hiện tượng lạ khiến họ thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Một số trường hợp giật mình tỉnh dậy còn thấy mình đang nằm ngoài hành lang. Là câu chuyện về một nhóm thanh niên canh giữ ngôi nhà đã từng trú tại đây qua đêm. Mọi việc tưởng chừng như đang diễn ra rất bình thường, cho đến khi ngọn lửa đang cháy trong lò bỗng bùng lên dữ dội. Tia lửa cao đến tận 1 mét, cùng với tiếng giống tiếng súng nổ phát ra từ các phía trong căn nhà. Trước con mắt kinh hãi của bốn thanh niên, lò sưởi lại đột nhiên tắt ngấm, khiến họ chưa kịp định thần lại càng thấy hoảng sợ hơn. Chứng kiến hiện tượng kinh khủng đó, cả bốn thanh niên vội vàng lên xe máy chạy thẳng về Đà Lạt và từ đó không thấy quay lại. Ông Nguyễn Hồng Nhi, trú tại phường 3, Đà Lạt, người đã một thời nhận hợp đồng bảo vệ ngôi nhà ma nói trên kể và cho biết thêm, nơi này còn trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết bởi ba nấm mộ tự dưng mà có. Một câu chuyện khác lại mở ra bởi theo ông, đó là mộ của phụ nữ tự tử và hai đứa trẻ chết một cách bí ẩn. Tuy nhiên, đối lập với những lời đồn đại về một thế lực siêu nhiên quỷ dị về địa điểm ma ám khét tiếng tại Đà Lạt này, thì chính quyền nơi đây đã giải thích căn biệt thự chủ đích bị bỏ hoang để đảm bảo bí mật cho các tổ chức cách mạng hoạt động trong chiến tranh. Thêm nữa, do nhà nước chưa có điều kiện phục hồi sử dụng nên phải thuê người giữ nhà và buộc bịa ra những câu chuyện ma để nhân dân không vào đập phá. Để trấn an người dân, họ khẳng định bản thân rằng đã ngủ trong căn nhà này và chẳng thấy gì. Tiếng khóc than, rên rỉ trong những đêm trăng thanh vắng thực chất chỉ là tiếng mèo kêu hay tiếng gió rít. Mặc dù những hiện tượng lạ đã được giải thích, nhưng từ đó cho đến nay, căn biệt thự này vẫn bị bỏ hoang. Không ai dám ở, và là địa điểm ma ám lý tưởng cho những vị khách bạo gan. Cách chương.